Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1076, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1076 Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh nhìn cô, chúng ta hình như chưa từng dùng qua biện pháp tránh thai. Lâm Quán Quán sờ sờ bụng nhỏ cảm thấy có chút bất an. Tiêu Lăng Dạ, có phải thân thể em có vấn đề gì, không thể sinh con? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, không phải suy nghĩ vớ vẩn. Anh nhớ lại đi, đã mấy tháng rồi, nếu là bình thường, làm sao có thể không một lần nào dính. Có tránh thai, mặt Lâm Quán Quán có dấu chấm hỏi to đùng. Tiêu Lăng Dạ ho nhẹ một tiếng. Anh có uống thuốc, mắt Lâm Quán Quán trừng lớn. Anh uống thuốc, Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ không thay đổi. Anh đã tìm hiểu, phụ nữ uống thuốc sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố trong cơ thể, không tốt cho cơ thể. Cho nên, anh ấy đã âm thầm tự mình uống thuốc. Lâm Quán Quán vừa buồn cười, lại vừa cảm động. Anh, bây giờ quay lại vấn đề trước. Vấn đề trước, sinh thêm một đứa nữa. Lâm Quán Quán hầu như không có do dự, sảng khoái gật đầu. Được thôi, lần này, đến phiên cả người Tiêu Lăng Dạ ngây ngẩn. Anh vốn đang cho rằng sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục được Lâm Quán Quán. Rốt cuộc, giới giải trí trong nước không mấy thiện cảm với các nữ diễn viên. Ở trong nước, hầu hết thời kỳ phát triển hoàng kim của các nữ diễn viên đều ở độ tuổi từ 20 đến 30. Lâm Quán Quán vừa vặn mới ngoài đôi mươi, ở độ tuổi đang tỏa sáng nhất trong giới giải trí, mà xuất phát điểm đóng phim là Uyển Phi Truyện, xuất phát điểm vô cùng cao, không có gì ngạc nhiên, sau khi Khuynh Thành Truyện phát sóng, nó cũng sẽ trở thành một hit lớn, đến lúc đó danh tiếng và độ nổi tiếng của cô sẽ lại lần nữa lên cao. Sự nghiệp phát triển, nếu cô chọn sinh con vào thời điểm này, có nghĩa là cô sẽ mất ít nhất một năm hoặc thậm chí lâu hơn không có tác phẩm nào, mà giới giải trí là nơi đổi mới rất nhanh, trong mỗi năm đều có rất nhiều tân nhân mới dũng mãnh đi vào. Chờ cô trở lại sau khi sinh con, nói không chừng cô đã sớm bị công chúng lãng quên. Điều này không quan trọng, quan trọng nhất chính là anh ấy biết cô yêu thích diễn xuất đến nhường nào. Bất chấp như thế, cô vẫn hứa sẽ có một đứa con nữa cho anh. Tiêu Lăng Dạ siết chặt quai hàm, nắm chặt lấy tay cô, hồi lâu không nói gì. Nhưng không phải bây giờ. Lâm Quán Quán thì thào nói. Hiện tại Khuynh Thành Truyện sắp đóng máy, sau khi đóng máy sẽ bắt đầu chế tác hậu kỳ, đến lúc đó nhất định phải theo đoàn phim đến các đài truyền hình khác nhau để quảng bá. Ít nhất thì cũng phải chờ đến khi đợt Khuynh Thành Truyện quảng bá kết thúc. Được, vậy chúng ta tranh thủ thời gian này điều trị thân thể cho thật tốt. Được, đúng rồi, còn có Duệ Duệ và Tâm Can, phải cùng hai đứa thảo luận qua một chút, xin ý kiến hai đứa nó đồng ý mới được. Gần nhất 2 năm nhị thai mở ra, có rất nhiều đứa nhỏ có mâu thuẫn với việc ba mẹ nó sinh thêm đứa sau. Cách chương.